Tiên Ma Đồng Tu, chương 1134, 3 phân 3. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong ngoài bỗng nhiên biến thành lặng ngắt như tờ, chỉ có thể bông tuyết bay xuống lúc phát ra rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Một hồi lâu Tĩnh Huyền Sư Thái mới nói, Ninh Sư Điệt ngươi muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược kiên định nói, sư phụ nàng lão nhân ra đi không minh bạch ta với tư cách đại đệ tử tự nhiên gánh vác khởi đây hết thảy, bất luận người khác như thế nào xem ta nhất định phải tra ra sư phụ rốt cuộc là chết như thế nào. Ta muốn khám nghiệm tử thi. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong ngoài bỗng nhiên ồn ào một mảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chết làm đại, khám nghiệm tử thi phải đào lên thân thể, đây là đối người chết thật lớn bất kính. Dương Liễu Địch cũng thập phần kinh ngạc nhìn xem đại sư tỷ, đây không phải đang nói đùa, đại sư tỷ biểu lộ ngưng trọng, ngữ khí kiên định, đây là quyết tâm muốn đem sư phụ pháp thân đào lên khám nghiệm tử thi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh đã có người nói lời phản đối, Vân Hạc đạo nhân nói. Ninh Sư Điệt ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng đã biết đây là đối với ngươi sư phụ pháp thân lớn nhất bất kính. Ninh Hương Nhược quỳ gối Tĩnh Thủy Sư Thái pháp thân trước mặt nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy già nua sư phụ thấp giọng nói. Sư phụ thường nói, người chết như đèn diệt sống trên cõi đời này, bất quá là một bức túi da mà thôi, ta tin tưởng sư phụ nàng lão nhân ra trên trời có linh, nhất định sẽ lý giải đệ tử. Vân Hạc sư thúc ta chỉ, muốn biết ta Ninh Hương Nhược có hay không quyền lực cho sư phụ khám nghiệm tử thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hạc đạo nhân cứng lại, hắn trưởng quản giới luật viện thời gian không ngắn, tự nhiên đối với Thương Vân Môn một ít khuôn sáo hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Trong đó một cái là chính là về Thương Vân đệ tử hoặc là trưởng lão đi thế phía sau, nếu có người cảm thấy là chết oan chết uổng, có thể khám nghiệm tử thi, nhưng không phải mỗi người đều có tư cách này, liền trưởng môn đều không có quyền lực này, chỉ có trôi qua người chân truyền đại đệ tử, hoặc là dòng chính con cái hoặc là cha mẹ mới có quyền lực cái này. Sao làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Thủy Sư Thái cả đời không có lập gia đình, tự nhiên là không có con cái, lúc còn trẻ Tĩnh Thủy Sư Thái phàm là trần gian lúc quý tộc tiểu thư, hiện tại cũng đi qua hơn 400 năm, Nguyễn Nhà sớm cũng liền xuống dốc, cha mẹ của nàng cũng đã sớm qua đời mấy trăm năm. Hôm nay toàn bộ thiên hạ có quyền lực đưa ra khám nghiệm tử thi, chỉ có Ninh Hương Nhược một người. Một khi nàng nói ra cái này muốn đi, giới luật viện trưởng lão không có biện pháp ngăn lại, mà ngay cả trưởng môn cũng không thể bác bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên ngoài tiếng nghị luận thời gian dần trôi qua đi lên, tất cả mọi người thập phần khiếp sợ, Ninh Hương Nhược sau khi trở về chuyện thứ nhất dĩ nhiên là khám nghiệm tử thi. Thương Vân Môn 4.000 năm trở xuống, tựa hồ chưa từng nghe qua cái nào trưởng lão đi thế phía sau bị chân truyền đại đệ tử nói ra muốn khám nghiệm tử thi, đây là Thương Vân Tử tổ sư sáng lập ra môn phái đến nay lần thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch cho rằng đại sư tỷ thương tâm quá độ hồ đồ rồi, ở một bên nói. Sư tỷ, sư phụ thời điểm ra đi ta ngay tại trước mặt đi rất bình tĩnh, ngươi vì sao phải? Ninh Hương Nhược đã cắt đứt lời của nàng, nói. Sư phụ tu đạo nhiều năm, mặc dù không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng ỷ vào tu vi thâm hậu, sống thêm 30 năm tuyệt đối không là vấn đề. Nửa năm trước sư phụ vẫn còn ở Tây vực đại sát tứ phương, làm sao có thể mới thời gian mấy tháng, sư phụ liền già nua thành bộ dáng như vậy. Ta muốn, khám nghiệm tử thi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hạc đạo nhân sắc mặt cổ quái, đành phải nhìn về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử gật đầu nói. Quốc có quốc pháp, môn có môn quy, nếu như tổ sư gia chế định trong môn quy có như vậy một cách chúng ta đời sau vãn bối không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như Ninh Sư Điệt đối Tĩnh Thủy Sư muội chết có rất nhiều hoài nghi, Vân Hạc Sư để ngươi chuẩn bị một chút lập tức khám nghiệm tử thi ta cũng muốn biết Tĩnh Thủy. Sư muội vì sao bỗng nhiên qua đời? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng môn cũng mở miệng, Vân Hạc đạo nhân tự nhiên cũng liền không có gì lý do ngăn trở, lập tức liền an bài khám nghiệm tử thi công việc. Ninh Hương Nhược muốn khám nghiệm tử thi sự tình, rất nhanh liền truyền khắp Luân Hồi Phong cùng Thương Vân bốn mạch, tất cả mọi người tựa hồ bị tin tức này kinh sợ đến, thiệt nhiều đệ tử cũng chạy đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc chu vi chờ đợi khám nghiệm tử thi tin tức. Tham dự khám nghiệm tử thi người rất có khảo cứu, vì cho trôi qua giả thật lớn trang trọng, tham dự khám nghiệm tử thi đều là nữ tử, ngoại trừ Tĩnh Thủy Sư Thái đại đệ tử Ninh Hương Nhược bên ngoài, còn có Thương Vân Môn Tĩnh Huyền Sư Thái, Ban Trúc Nguyệt trưởng lão, đến đây phúng viếng phiêu miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên, Tử Vi phái trưởng môn Từ Ngọc Tiên Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm qua vừa tới Cát Tường Am Diệu Pháp Tiểu Ni. Sở dĩ có bên ngoài phái chi nhân, chính là vì cam đoan khám nghiệm tử thi trong quá trình công bình, công chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên kiểm tra một chút Tĩnh Thủy Sư Thái thân thể, kiểm tra vô cùng cẩn thận, không có bất kỳ ngoại thương, liền lỗ kim đều không có, Ban Trúc Nguyệt đám người thậm chí ngay cả tóc cũng cẩn thận kiểm tra rồi nhiều lần, xác thực không có bất kỳ vết thương. Nếu như ngoại bộ nhìn không ra bất cứ thương tổn gì, vậy cũng chỉ có thể mổ bụng khám nghiệm tử thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Tĩnh Huyền Sư Thái dao găm trong tay chậm rãi phá vỡ sư phụ lồng ngực, Ninh Hương Nhược hầu như sụi lơ trên mặt đất. Trở về trên đường, hắn liền vô số lần suy nghĩ, sư phụ như thế nào đột nhiên phải đi thế nữa nha. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa trở về thời điểm Tĩnh Huyền Sư Bá nâng dậy chính mình lúc âm thầm cùng mình nói câu nói kia, làm cho nàng đối sư phụ chết càng thêm hoài nghi. Tâm can tỳ phổi thận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc bén cây đao một chút đem những thứ này khí quan nội tạng cắt, sau đó từng cái tiến hành độc tính kiểm tra đo lường. Đường kiểm tra đo lường đến trái tim thời điểm Tĩnh Huyền bỗng nhiên kinh nghi một tiếng cùng Tô Tiểu Yên đám người liếc nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khám nghiệm tử thi công tác đã tiến hành sấp xỉ một đêm, ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Tô Tiểu Yên dùng châm đem miệng vết thương từng điểm khâu lại, sau đó để Ninh Hương Nhược trợ giúp Tĩnh Thủy Sư Thái mặc quần áo sạch mặt. Tình bỏ đại môn mở ra, ngoài cửa chỉ có Dương Liễu Địch đợi một đám đệ tử tại giữ đạo hiếu, ngày hôm qua nghe được khám nghiệm tử thi sang đây xem náo nhiệt người, đoán chừng cũng chờ không kiên nhẫn, trở về để đi ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ kiếm chỉ chưa có đi, một mực ở Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên ngoài đang chờ, nhìn thấy môn khai khẩu, cổ kiếm chỉ nhân tiện nói. Kết quả thế nào? Tĩnh Huyền Sư Thái nói. Kiếm chỉ, đi đem trưởng môn cùng bốn mạch thủ tọa tìm đến, việc này quan hệ trọng đại, phải trưởng môn tự mình quyết đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong lời này, cổ kiếm chỉ sắc mặt liền thay đổi, nếu như không có tra ra cái gì, Tĩnh Huyền Sư Thái tuyệt đối sẽ không nói như vậy, xem ra Tĩnh Thủy Sư Thái chết bên trong có ẩn tình. Hắn không dám lãnh đạm, lập tức đi bẩm báo Sư Tôn Ngọc Cơ Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ, Ngọc Cơ Tử, Vân Hạc Đạo Nhân, Túy Đạo Nhân cùng bốn mạch thủ tọa liền đứng ở linh đường ở trong, mặt khác tiểu đệ tử toàn bộ bị mệnh lệnh không được gần linh đường. Ngọc Cơ Tử nói, Tĩnh Huyền Sư muội, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Huyền gật đầu, nói, trải qua khám nghiệm tử thi phát hiện Tĩnh Thủy Sư tỷ là bị người hạ độc mà chết. Lời vừa nói ra trong linh đường tĩnh mịch một mảnh, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Vũ mở miệng nói. Tĩnh Thủy Sư tỷ đạo pháp cao thâm, kiến thức uyên bác, đồng thời cũng là dùng độc đại hành gia, làm sao có thể tại vô thanh vô tức gian lúc bị người hạ độc ám hại. Tĩnh Huyền trầm giọng nói, Tĩnh Thủy Sư tỷ chỗ trong chi độc danh viết 3/3, vật ấy chính là nam cương chỉ có cũng dược cũng độc vô sắc vô vị. Nói nó là dược bởi vì vật ấy có thể trị liệu trong cơ thể tụ huyết hoạt huyết thông lạc. Nhưng mỗi một lần hạ dược phân lượng, không thể vượt qua 3/3 tiền, một khi vượt qua sẽ biến thành độc dược mạn tính, dẫn đến trái tim tại vô thanh vô tức gian lúc cấp tốc suy kiệt đã đến hậu kỳ, người cũng sẽ cấp tốc già yếu, thậm chí còn sẽ có mất trí nhớ tình huống phát sinh. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.